chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 408, 408, giải quyết tốt hậu quả 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn lập tức để cho tiểu tử kia chạy ra đi làm gián điệp. Dò hỏi quân tình, tiểu bất điểm chạy đến bên người Lãnh Vân Lâm tự nhiên không có dẫn tới mọi người đang ngồi nghi hoặc. Vài người bọn họ còn đang tại khắc khẩu tới cùng nên là xử lý sự kiện kia như thế nào. Triệu Hiểu Huyên sợ làm cho bọn họ phản cảm, trái lại cũng không có quá mức khóc giống, chỉ là vẫn thuận theo ngồi ở cạnh cha mẹ, cúi đầu một bộ dạng đáng thương tội nghiệp. Chú, Tiểu Bảo xuất hiện, để cho Lãnh Vân Lâm vừa mới lại vẫn thờ ơ hơi hơi có một chút thư hoãn. Anh ôm lấy Tiểu Bảo, để cho bé ngồi ở trên chân mình. Đồng Gia Thường nhìn ba người, Triệu Gia lại nhìn Lãnh Vân Lâm nói. Đều đã phát sinh chuyện như vậy rồi. Hiểu Huyên a, dì cũng vẫn cực kỳ xem trọng. Hiện tại các con lưỡng tình tương duyệt, không bằng liền trực tiếp đính hôn thôi. Đính hôn? Triệu Hiểu Huyên bên kia tim đập mạnh, cơ hồ đều phải búng lên. Không nghĩ tới, Đồng Gia Thường nhanh như vậy liền đề xuất chuyện tình đính hôn. Vừa nhắc tới cái này, mấy người ngồi đối diện kia thần sắc nhất thời buông lỏng. Triệu Hãn Thanh thở dài, lại vẫn làm bộ như một bộ cực kỳ bất đắc dĩ, cũng chỉ tốt như vậy rồi. Triệu Hiểu Huyên cùng Tô Yên Mộ cúi đầu nhìn đối phương liếc mắt một cái, đây đó đều đã hơi hơi gật đầu. Nhưng mà Lãnh Vân Lâm bên này vẫn như cũ một câu đều không có nói. Lưỡng tình tương duyệt, hừ, thực thiệt thòi mẹ anh nói được ra khỏi miệng. Ngược lại là Tiểu Bảo ngồi ở trên chân anh vươn ra móng vuốt ôm lấy cổ Lãnh Vân Lâm, thập phần nghi hoặc hỏi, chú vừa muốn đính hôn rồi hả? Thím nhỏ làm sao bây giờ? Hiển nhiên, thím nhỏ trong miệng Tiểu Bảo tuyệt đối không phải Triệu Hiểu Huyên đối diện. Nghe được Tiểu Bảo dẫn ra chuyện tình Mộ Thanh Vũ, Triệu Hiểu Huyên cùng Tô Tuyền Lăng đối diện đều đã hận nghiến răng nghiến lợi. Các cô cũng không biết cái Mộ Thanh Vũ kia tới cùng cho tiểu tử kia rót vào bao nhiêu nước canh. Như thế nào cư nhiên nói hộ cho cô ta. Cái bà tím này thật hung dữ. Bộ dáng cũng xấu. Một chút đều đã so ra kém thím nhỏ cháu. Chú nếu là không cần thím nhỏ Tiểu Bảo liền không thích chú rồi. Cái gì? Cư nhiên bảo cô bà thím. Triệu Hiểu Huyên tức nhe răng trợn mắt. Miễn cố nén không xông lên giáo huấn cái em bé này. Mọi người ở đây phỏng chừng cũng biết cha mẹ đứa nhỏ này là ai. Bé ở nhà chính là bá chủ một phương, không ai dám trêu chọc. Lãnh Vân Lâm sờ sờ đầu Tiểu Bảo. Thím nhỏ cũng là thím con. Vân Lâm, Đồng Gia Thường lập tức đứng lên. Mẹ không cho phép con không chịu trách nhiệm. Mẹ, Lãnh Vân Lâm ôm tiểu tử kia. Ngược lại là vẻ mặt quang minh lỗi lạc. Đúng, chính là vì muốn chịu trách nhiệm, cho nên con mới tất phải cùng Thanh Vũ kết hôn. Nói bậy, Đồng Gia Thường cả giận nói. Ngày hôm qua việc này đều bị nhiệt náo dư luận xôn xao. Nhiều phóng viên đều đã thấy được, như vậy con tất phải chịu trách nhiệm đối với Hiểu Huyên. Phụ trách, con như thế nào phụ trách? Lãnh Vân Lâm cười lạnh một tiếng. Tại bên trong rượu hạ dược. Ngày hôm sau điều động binh lực đem các người cùng phóng viên đều đã gọi tới đây chính là vì chế tạo mượn cớ. Triệu Hiểu Huyên mặc dù không nghĩ muốn nói, nhưng mà cô cũng thật tiện. Cậu nói cái gì? Triệu Hãn Thanh đối diện đột nhiên đứng lên, hung hăng nắm lên ly thủy tinh trên bàn trà hướng anh đập bể. Lãnh Vân Lâm nghiêng đầu tránh thoát, thuận tiện cũng ôm đầu Tiểu Bảo tránh thoát một kích này. Ly thủy tinh, thình thịch. Trên tường sau lưng anh vỡ vụn, lập tức chia năm xẻ bảy. Những cái thủy tinh bể vỡ này bay ra trong không trung như là châu báu sáng trong. Cách chương.